Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658. Lại đúc tiên khí, cùng băng thần điện là địch, đem băng thần điện thiên tài oanh thành trọng thương, thậm chí để một tên tiên đế cường giả đã mất đi một cánh tay. Làm Hồng Khản nghe xong Quý Vô Phàm mang tới một chút ngoại băng vực này tin tức thời điểm. Cả người đều ngốc trệ, trong miệng thì thào lên tiếng. Nhưng là những này, đều cũng không là trọng yếu nhất chính là, tới cuối cùng rõ ràng là xuất hiện một tên băng thần điện ngũ phẩm thần hoàng cường giả. Cho dù là dạng này, nhưng như cũ thất bại tan tác mà quay trở về đau thương nuốt hận. Trong đó đặc sắc, liền xem như ngẫm lại đều để người nhiệt huyết sôi trào. Những vật kia, ta cũng chỉ là nghe nói thôi, bất quá lần này từ ngoại băng vực trở về. Trên đường lại là tao ngộ một cái tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà. Cuối cùng thuyền hủy người vong. Lần này, vì huynh thế nhưng là bại cái ngã nhào. Tận đến giờ phút này, Quý Vô Phàm mới nói ra chính mình tại sao lại đột nhiên tới này hãm vân đảo nguyên nhân thực sự. Lấy Định Hải Tông nhất quán đến nay nghiêm quy. Hắn lần này thuyền hủy người vong. Tất nhiên sẽ nhận cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Vân vân, tam phẩm linh thú, Hồng Khản lấy lại tinh thần, chú ý tới một cái từ mấu chốt hợp thành, đối ở trong băng nguyên hải hải yêu thú, hắn biết là như thế nào cường hoành, huống chi là một cái đạt tới tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà. Theo cái nhìn của Hồng Khản là, gặp được dạng này cấp độ hải yêu thú công kích, thuyền hủy người vong cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Ngược lại là đương nhiên. Thế nhưng là trước mặt cái này chỉ có thất phẩm thiên vương Quý Vô Phàm. Lại là làm sao đào thoát tam phẩm linh thú độc thủ đây này? Chẳng lẽ, lại là hắn, vẻn vẹn sau một lát, Hồng Khản trong óc điện quang thạch hỏa lóe lên, đột nhiên đưa tay hướng phía trước gian phòng chỉ. Hiển nhiên là đoán được một sự thật, vừa mới ta nói, tại Hàn Nguyệt Đế Quốc phát sinh những sự tình kia, ta cũng không thấy tận mắt. Thế nhưng là ở trên băng nguyên hải, ta lại là tận mắt thấy hắn là như thế nào chém giết tam phẩm linh thú. Trận chiến kia, thật sự là đặc sắc a. Hồi tưởng lại cái kia đem tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà nổ thành hư vô một màn. Quý Vô Phàm hiện tại cũng còn về vị vô tận, mà lúc này Hồng Khản, đã lại lâm vào một loại khác loại trong lúc khiếp sợ. Gian phòng bên ngoài hai người nói chuyện với nhau. Vào phòng Diệp Băng đương nhiên sẽ không đi quản, mà hắn giờ phút này, lại là trực tiếp đem trong phòng cái bàn đều đem đến một bên. Đem ở giữa một mảng lớn vị trí tất cả đều trống không. Đến Định Hải Tông này biệt viện, Diệp Băng cũng không phải thật đến nghỉ ngơi. Hắn là muốn tìm một chỗ yên tĩnh, rèn đúc ra một thanh hạ phẩm tiên khí, tốt cầm tới tham gia vạn bảo thương hội cỡ lớn đấu giá hội tư cách. Vừa mới ở bên ngoài ở giữa đêm la tu thành một đám đồ sắt hầu như không còn. Không hẳn cũng không có lập uy thành phần ở bên trong. Dù sao đã có nhóm người thứ nhất tìm tới cửa, khó tránh khỏi sẽ có nhóm thứ hai, mà lại trừ ra những cái kia muốn đánh Định Hải Tông biệt viện chủ ý người. Lúc trước đi theo Diệp Băng hai người từ cửa nam mà đến một ít gia hỏa. Cũng cần trấn nhiếp một cái. Tin tưởng có La Tu Thành mấy vị vết xe đổ, chỉ cần Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản đem Dương Tu Dã cái kia to lớn thi thể hướng ngoài viện bãi xuống. Chỉ ít linh quân cấp bậc trở xuống người tu luyện, là sẽ không lại tùy tiện dám đến tìm Định Hải Tông biệt viện phiền phức. Bạch, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, thấy Diệp Băng vung tay lên, một mảng lớn đúc khí vật liệu chính là trống rỗng xuất hiện tại chung quanh hắn. Không dưới 200-300 chủng, lít nhà lít nhít bày một chỗ, cũng may gian phòng kia không gian khá lớn, cũng tịnh không lộ vẻ chen chúc, mà đem một loại nào đó hạ phẩm tiên khí khí phương trong đầu qua mấy lần về sau. Diệp Băng đã là có một chút chắc chắn, tại Diệp Băng đã từng lấy được hiên viên chiến di vật bên trong. Ngoại trừ một chút linh giai đỉnh phong đúc khí vật liệu bên ngoài. Còn thu nạp được có một tiên giai vật liệu, nghĩ đến vị kia hiên viên chiến mặc dù chỉ là một tên linh giai đỉnh phong chú khí sư. Thực sự có nhất định lý tưởng, lại có lẽ hắn nghĩ đến khi lấy được cực quang huyền băng sau đó. Liền có thể nhất cử đột phá đến tiên giai chú khí sư. Cũng liền có thể rèn đúc tiên khí. Chỉ tiếc Hiên Viên Chiến đến cuối cùng cũng không có nhìn thấy cực quang huyền băng bóng dáng. Tại Thất Quang Sơn trong sơn động buồn bực sầu não mà chết. Tiện nghi Diệp Băng cái này kẻ đến sau. Lúc này Diệp Băng tế ra đúc khí vật liệu bên trong. Mấy loại tài liệu chính đều đạt đến tiên giai cấp thấp. Cho nên hắn so với lúc trước tại Hàn Nguyệt Đế quốc chú khí sư quảng trường. Rèn đúc huyền lôi đế hậu giáp thời điểm, càng nhiều hơn mấy phần lòng tin. Dù sao khi đó huyền lôi đế hậu giáp, chính là dùng một đống linh giai đỉnh phong thậm chí là linh giai cao cấp vật liệu rèn đúc mà thành. Có thể đạt tới hạ phẩm tiên khí cấp độ, là có nhất định vận khí. Có thể nói giờ này khắc này, Diệp Băng mới xem như chân chính ý nghĩa muốn rèn đúc một thanh hạ phẩm tiên khí. Thấy hắn đưa tay phải ra, một vòng ngân quang thoáng hiện mà ra, lôi đình liệt viêm, xuất hiện, một đóa ngọn lửa màu bạc tại Diệp Băng đầu ngón tay không ngừng nhảy lên. Một đoạn thời khác, thấy ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, ngọn lửa màu bạc liền biến thành từng đạo màu bạc hỏa tuyến. Chậm rãi rung động ở giữa. Tựa hồ tạo thành một cái huyền bí ngân hỏa trận pháp. Rất rõ ràng, Diệp Băng là đang tế luyện đúc khí bước đầu tiên viêm trận. Viêm trận mạnh yếu, quan hệ đến toàn bộ đúc khí quá trình, bởi vì mỗi một bước đều không thể rời bỏ viêm trận gia trì. Viêm trận cũng là có phẩm giai, tỉ như nói giờ phút này Diệp Băng tế luyện ngân hỏa viêm trận. Liền đạt đến chân chính tiên giai cấp thấp. So với tại Hàn Nguyệt Đế quốc rèn đúc huyền lôi đế hậu giáp thời điểm, lại phải cao hơn không chỉ một bậc, viêm trận tế luyện, đương nhiên sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, làm một tòa tản ra hơi thở nóng bỏng ngân quang viêm trận thành hình sau đó. Diệp Băng không có chút nào do dự, ống tay áo vung lên, chỉnh một chút 10 loại đúc khí vật liệu, chính là bị hắn phiến tiến vào viêm trận bên trong. Tại Hàn Nguyệt Đế quốc rèn đúc huyền lôi đế hậu giáp thời điểm, Diệp Băng cũng chỉ có thể một lần dung luyện 5 loại đúc khí vật liệu. Tại lúc ấy thế nhưng là đem rất nhiều người cái cằm đều cả kinh rớt xuống. Mà thời gian mấy tháng đi qua, làm Diệp Băng đạt tới nhị phẩm thiên vương, lại đến rèn đúc tiên khí thời điểm, đã là có thể một lần dung luyện 10 loại đúc khí tài liệu. Cái này không chỉ là Diệp Băng thực lực tăng lên kết quả, còn có viêm trận cao hơn phẩm giai gia trí. Tóm lại lần này hắn tại dung luyện một bước tốc độ. Không thể nghi ngờ là so với một lần trước phải nhanh hơn được nhiều. Nếu có một tên khác chú khí sư ở bên cạnh mà nói, có lẽ sẽ cả kinh tròng mắt đều lóe ra đến, cho dù là những chú khí thần điện kia thần giai chú khí sư lão quái. Cũng căn bản không đạt được Diệp Băng như vậy dung luyện tốc độ. Bởi vì bọn hắn không có lôi đình liệt viêm cường hoành như vậy đúc khí chi hòa. Loại này có thể so với huyền băng thần vật thiên địa dị hòa. Sẽ để cho Diệp Băng đúc khí tốc độ, có thể xưng huyền băng đại lục số 1, chỉ dùng nửa đêm thời gian, gần 300 chủng đúc khí vật liệu, ngay tại viêm trận bên trong có thể là hóa thành một chùm bột phấn. Có thể là hóa thành thủy dịch, trở thành vô số đúc khí tài liệu tinh hoa, sau đó chính là ngưng vật một bước này khảo nghiệm chính là chú khí sư linh hồn chi lực. Còn có đối viêm trận bên trong thuộc tính không đồng nhất vật liệu tinh hoa tương dung khống chế. Một cái sơ sẩy, liền có thể thất bại trong gang tấc. Bất quá lấy Diệp Băng đã dung hợp qua hắc ám liệt viêm cùng hắc ám huyền băng tiên giai linh hồn. Một bước này tự nhiên cũng không có khả năng xuất hiện cái gì sai lầm mần ni ngay sau đó nửa đêm. Tiến đến thời điểm, một kiện hạ phẩm tiên khí khí phôi, cũng đã tại ngân hỏa viêm trận bên trong như ẩn như hiện. PS, thường ngày cầu phiếu đề cử, tiểu đồng bọn miễn phí phiếu ném một cái. Vô cùng cảm kích, convert by Lucario, hết chương.